Tuyệt thế dược thần, chương 931, gọi Nguyệt Kiếm Thu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Kiếm Phong trong ánh mắt hàn mang lóe lên, ở đâu có thể tránh được Diệp Viễn con mắt Nguyệt Kiếm Phong thế, nhưng mà đạo huyền cảnh ngũ trọng, mặc dù tại Nguyệt gia, địa vị cũng là tương đương cao. Bất quá, Diệp Viễn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Nguyệt Kiếm Phong, nói. Nguyệt Kiếm Phong, nói đúng là xé trời đi, cũng là người Nguyệt gia xử sự bất công trước đây, nhưng bây giờ muốn động thủ sao? Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt trầm xuống, bị Diệp Viễn như vậy một ép buộc, hắn ngược lại là không thể xuất thủ rồi. Tiểu tử này, quả nhiên là khó chơi a. Ai ngờ Diệp Viễn tiếp tục nói. Xem ra, người Dương Khiêu mạch thương, đã tốt không sai biệt lắm mà. Nguyệt Kiếm Phong toàn thân chấn động, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Sớm mấy năm, Nguyệt Kiếm Phong ở gia tộc một lần đang hành động, bị đối thủ chấn bị thương nội phù. Tuy nhiên về sau thương thế tốt rồi, thế nhưng mà hắn Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi lực nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Nguyệt gia chi nhân, phàm là có được Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, lớn nhất cậy vào ngay tại đồng lực thượng diện. Nguyệt Kiếm Phong đồng lực bị hao tổn, đối với hắn đả kích có thể nghĩ. Gia tộc đan đế trưởng lão Trần đoán bệnh, nguyên lai là hắn Dương Khiêu mạch tổn thương, cho nên làm cho đồng lực bị hao tổn. Chỉ là Trần đoán bệnh dễ dàng, trị tận gốc nhưng lại rất khó rất khó. Nguyệt Kiếm Phong hướng rất nhiều đan đế cầu qua y, đều không ai có thể trị tận gốc hắn Dương Khiêu mạch tổn thương, thẳng đến Diệp Viễn đến Minh Nguyệt Thành. Cơ Thanh Vân đến đoạn thời gian kia, Nguyệt Kiếm Phong một mực phụng dưỡng tả hữu, tận tâm tận lực. Cơ Thanh Vân tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của hắn, thuận tay tựu cho hắn một cái phương thuốc, làm cho hắn chậm rãi điều trị. Nhiều như vậy năm trôi qua, Nguyệt Kiếm Phong thương thế, hoàn toàn chính xác tốt được không sai biệt lắm, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi lực, cũng khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Diệp Viễn đối với Nguyệt Kiếm Phong, thế nhưng mà nói là ân cùng tái tạo. Chuyện này, năm đó rất có thể ảnh hưởng đến hắn ở gia tộc địa vị. Cho nên vẫn luôn là bí mật tiến hành. Không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng một ngụm nói đi ra, cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Diệp Viễn nhìn xem hắn, tiếp tục ung dung nói, đáng tiếc a đáng tiếc. Nói đến đây, Diệp Viễn bỗng nhiên ngậm miệng không nói, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đáng tiếc cái gì? Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn về phía Nguyệt Kiếm Phong, nói. Ngươi không phải muốn động thủ bắt ta sao, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Phong thúc, đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này không rõ lai lịch, ở chỗ này cổ mê hoặc lòng người, nói không chừng là tới quấy rối, trước bắt lại nói sau. Nguyệt Vân Phong chen lời nói, Nguyệt Kiếm Phong lấy tay thế đã ngừng lại hắn nói chuyện, hít sâu một hơi, nói. Thiếu niên, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, lời này nói ra, đúng là có chút lãnh giáo giọng điệu rồi. Diệp Viễn một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng, mở miệng nói. Cái này một hai năm đến, ngươi phải chăng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nguyên lực bất lực tình huống. Mỗi lần nhập định thời điểm, phải chăng thường xuyên không hiểu thấu địa đứt rời. Nguyệt Kiếm Phong nghe xong, không khỏi sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nói, vậy mà không chút nào chênh lệch. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyệt Kiếm Phong hoảng hốt nói. Diệp Viễn nhưng lại khoát khoát tay. Lại cũng không nói chuyện rồi. Nguyệt Kiếm Phong sững sờ, biết rõ Diệp Viễn đây là cố ý tại trêu chọc hắn đấy. Muốn làm cho hắn nói ra câu nói kế tiếp, nhất định phải làm cho hắn tiêu tan cái này khẩu khí mới được. Bất quá nghe Diệp Viễn khẩu khí, thân thể của hắn giống như thật sự có chút ít không ổn, hơn nữa. Hẳn không phải là việc nhỏ, những da lông ngắn này bệnh, hắn mới đầu cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng là gần đây. Loại tình huống này tựa hồ có gia trọng xu thế, hắn không thể không để bụng rồi. Võ giả nhìn như cường đại, hay vẫn là thân thể một khi gây ra rủi ro, nhưng lại so với người bình thường còn muốn phiền toái. Nguyệt Kiếm Phong hít sâu một hơi, đối với Diệp Viễn nạp đầu liền bái nói. Nguyệt mỗ có mắt như mù rồi, việc này đích thật là Vân Phong làm không đúng, ta thay hắn hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. Tiểu huynh đệ nếu có không, có thể đi hàn xá một tự. Nguyệt mỗ thay hắn hướng ngươi bồi tội. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Nguyệt Kiếm Phong thế nhưng mà Nguyệt ra tay cầm quyền cao nhân vật, Vậy mà hướng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đi lớn như thế lễ, đây quả thực không cảm tưởng giống như. Buồn bực nhất không ai qua được Nguyệt Vân Phong rồi, hắn ỷ vào Nguyệt Kiếm Phong đến, cho rằng đoán chừng Diệp Viễn. Ai biết Diệp Viễn bay bổng mấy câu, tự làm cho Nguyệt Kiếm Phong tước vũ khí đầu hàng. Hiện tại, ngược lại thành hắn không phải rồi. Diệp Viễn nhưng lại khoát tay áo, nói, chớ đi theo ta bộ này, làm cho Nguyệt Kiếm Thu đến mời ta, nếu không không bàn nữa. Không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, ta có thể rất phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, trên người của ngươi vấn đề, tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Về phần tin hay không, toàn bộ do chính ngươi rồi. Nghe xong lời này, Nguyệt Kiếm Phong trong nội tâm không khỏi lộp bộp thoáng một phát. Diệp Viễn trước khi nói thứ đồ vật, quá chuẩn xác rồi. Không phải do hắn không tin a, chỉ là muốn Nguyệt Kiếm Thu tự mình đến tiếp Diệp Viễn, cái này cũng quá làm khó người rồi. Phong thúc, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Tiểu tử này nhất định là tại nói hưu nói vườn, trước tiên đem hắn bắt lấy, nghiêm hình khảo vấn, có chuyện gì cũng phải thú nhận đến. Nguyệt Vân Phong trách móc nói, Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt lạnh lẽo, trách mắng, cầm miệng cho ta, chuyện này bản sẽ là của ngươi sai. Còn không chạy nhanh hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. Nguyệt Vân Phong sững sờ, không nghĩ tới Nguyệt Kiếm Phong đem hỏa thiêu đã đến trên người mình, nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Còn đứng ngây đó làm gì? Hẳn là, người muốn lĩnh ra pháp. Nguyệt Kiếm Phong đích thoại ngữ càng thêm lạnh như băng, phảng phất Diệp Viễn mới là thân nhân của hắn. Nghiêm hình khảo vấn, nói đùa gì vậy, có thể liếc nhìn thấu trên người hắn ngoan tật. Bực này tồn tại như thế nào cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc tồn tại. Ít nhất, đan đế cường giả, nếu như không tiến hành bắt mạch, căn bản nhìn không ra trên người hắn có bệnh không tiện nói ra. Nhân vật như vậy, một khi thật sự đắc tội chết rồi, tựu không nữa vãn hồi chỗ trống rồi. Nghe được gia pháp hai chữ, Nguyệt Vân Phong không khỏi run lên, cắn răng đối với Diệp Viễn nói. Tiểu huynh đệ, chuyện này, đều là Vân Phong sai. Nhìn qua ngài tha thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vân Phong cái kia phiền muộn a, hôm nay không riêng gì mặt của hắn mất hết rồi, Nguyệt gia mặt cũng mất hết rồi. Phong thúc rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi, một tên tiểu tử ở chỗ này nói hưu nói vượn, hắn vậy mà tin là thật. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta nói rồi, ngươi muốn làm tốt bị trách phạt chuẩn bị. A, cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng Nguyệt Kiếm Phong nói, ta nói rồi, chưa bao giờ hội chính mình thu hồi đi. Hôm nay, Nguyệt Kiếm Thu phải đến, nhìn thấy Diệp Viễn như thế tích cực, Nguyệt Kiếm Phong cũng là cảm thấy khó chịu. Thế nhưng mà hắn cũng biết, Diệp Viễn đắc tội không nổi, không khỏi thế khó xử. Tiểu huynh đệ, Minh Nguyệt thi đấu sắp tới, gia chủ có bề bộn không hết sự tình, thật sự là trừ không khai không a, Nguyệt Kiếm Phong khó xử nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười nói, đi tìm hắn, hắn sẽ đến, người tựu nói, cứu nữ nhi của hắn mệnh người đến. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, hoảng sợ nói, ngươi chính là cái gọi Diệp Viễn, thiếu niên, hắn vốn là muốn hô, tiểu tử, thế nhưng mà lời nói đã đến bên miệng, rồi lại đổi thành rồi. Thiếu niên, những năm này, Diệp Viễn cái tên này, tại Diệp gia thế nhưng mà như sấm bên tai a, cách chương.